Ám độ phi tinh niết cá phi cầu. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông báo thức vang lên khi Trần Kiều Độ vẫn ngồi trên giường. Ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không, cậu đã tỉnh giấc từ lâu, chỉ là vẫn còn lười biếng chưa muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp. Tiếng chuông báo thức máy móc, không mấy dễ nghe, kéo cậu trở lại từ cõi mơ hồ. Trần Kiều Độ bước xuống giường, đi dép lê đến bên cửa sổ, từ từ kéo rèm cửa lên. Bầu trời vẫn còn tối, độ sáng trước và sau khi kéo rèm cũng không có gì khác biệt. Mới 5 giờ sáng, 30 phút nữa cậu phải đến phim trường. Trang điểm và làm tóc cho phim cổ trang quá phức tạp. Đã một tháng nay cậu phải dậy sớm như vậy, đồng hồ sinh học cũng đã thích nghi, hoàn toàn không cần trợ lý phải nhắc nhở. Trong giới đều nói Trần Kiều Độ thân thiện, dù đã đoạt giải ảnh đế, cũng không như một số người khác, đối xử với nhân viên một cách hống hách. Trợ lý của cậu có thể dậy sớm như cậu, chính là một minh chứng cho điều này. Đây là lời khen, Trần Kiều Độ đương nhiên không phản đối, nhưng cũng có phần ngượng ngùng. Đằng sau sự thân thiện này còn có một lý do khác. 30 phút trước, Biên Dật vừa rời khỏi căn phòng này, Trần Kiều Độ bị đồng hồ báo thức của anh ta đánh thức. Cho dù Biên Dật có phải đóng phim sớm hay không, anh ta luôn rời khỏi căn phòng này vào giờ này, lặng lẽ lướt đi trong buổi sáng yên tĩnh, mang theo sương sớm, không làm phiền bất kỳ ai, ngoại trừ đồng phạm của anh ta. Trần Kiều Độ, xét cho cùng, họ là những diễn viên cùng thế hệ, được khán giả gọi là lực lượng tiên phong của nhóm diễn viên 25-30 tuổi, có thể gánh vác vai nam chính trong các bộ phim truyền hình. Tương ứng với đó, cơ hội hợp tác giữa họ cũng ít ỏi. Lần này cũng không phải là hợp tác, chỉ là tình cờ cả hai đều ở Hoành Điếm. Trần Kiều Độ đóng phim cổ trang Quyền Mưu, mấy tháng nay thường xuyên đóng quân tại đây. Còn Biên Dật chỉ có hơn 10 cảnh phim cần quay tại Hoành Điếm. Tổng cộng chỉ vài ngày, sẽ nhanh chóng rời đi, không có cơ hội tiếp xúc. Vì vậy cả trong lẫn ngoài giới đều nói Biên Dật và Trần Kiều Độ dường như không thân thiết lắm. Không thân thiết lắm ư, vấn đề này có chút nghi ngờ. Xét cho cùng, 7 năm qua, họ đã cùng nhau trải qua hàng chục đêm. Nhưng nói thân thiết lại cũng không hẳn. Đừng hiểu nhầm, họ chỉ là bạn trịch thôi. Cách chương.